Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, nên không sai được. Nguyên lai này khẩu linh tỉnh vẫn không có chân chính thành hình. Không trách tiền nhân sẽ lưu lại bản đồ, mà không phải đưa nó đào đi, e sợ vị kia lưu lại bản đồ tiền bối gặp được nó thời gian. Nó cách thành hình còn rất xa xưa, vì lẽ đó hội chế bản đồ lưu truyền tới nay. Hoàng Phủ Hiên đến gần tinh tế quan sát, sau đó bỗng nhiên hiểu được, một mặt cười khổ nói, "À, vậy nó lúc nào sẽ thành hình? Chúng ta luôn không khả năng vẫn ở đây ngốc chờ đợi a." "Hì hì, đúng rồi, ta ngược lại không liên quan, chỉ cần lão đại cũng ở nơi đây bồi tiếp ta." Hồ Mị Nhi đầu tiên là một tràng thốt lên, tiếp theo lại đột nhiên ngữ khí nhất truyền, một đôi mị nhãn nước long lanh nhìn về phía Cát Đông Húc. Cười hì hì nói, chúng ta cũng đều là anh em tỉ muội a, đừng nói lung tung. Cát Đông Húc nhất thời giật mình, vội vã nói, chán, lão đại ngươi liền sẽ không phối hợp một chút sao? Hồ Mị Nhi bạch nhãn nói, chính là... Lão đại chúng ta nghĩ phối hợp đều không có cơ hội đây. Kim Phi Dương ba người lập tức ở bên cạnh ồn ào nói. Làm sao ngứa người ngứa có phải là có tin ta hay không lấy ra pháp bảo đem ba người các ngươi cùng nhau trấn áp tại ở đây. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương ba người dám đối với chuyện này loạn ồn ào. Làm sao khách khí với bọn họ, lập tức trừng mắt nói. Không có. Không có, ba người nghe vậy nhất thời cả người run lập cập, lập tức nói, khanh khách, đáng đời, thậm chí ngay cả bản tiên tử cùng chuyện của lão đại các người cũng dám loạn ồn ào trêu chọc. Hồ Mị Nhi lập tức cười trên sự đau khổ của người khác nói. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi trở nên đau đầu, nói, tốt rồi, đừng quên các ngươi tới nơi này là làm gì. Tú tài ngươi tri thức uyên bác, cố gắng quan sát này linh tỉnh, nhìn này linh tỉnh có khả năng hay không ở đây trong vòng 1-2 năm chân chính hình thành. Nếu là có hy vọng ở đây trong vòng 1-2 năm, dù cho 3 năm rưỡi thành hình, chúng ta liền ở chỗ này chờ nó thành hình. Ngược lại ở đây linh khí dồi dào, cũng không làm lỡ tu hành. Hơn nữa ta cũng vừa tốt có thể đi bốn phía tìm xem một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được một cái chân chính âm hàn chi địa luyện thể. Gặp Cát Đông Húc, giảng chính sự, bốn người cũng không dám lại đánh náo. Mỗi người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tú tài càng là lên tinh thần vòng quanh linh tỉnh qua lại lượn vòng quan sát. Cát Đông Húc cũng không nhàn rỗi. Hắn đã từng nắm giữ quá đồng dạng là địa bảo Huyền Âm Châu. Suy nghĩ loại này pháp bảo tổng có chỗ giống nhau, liền cũng thử đi quan sát suy đoán. Lão đại, linh tỉnh chỉ có chân chính đại môn phái mới nắm giữ. Hơn nữa linh tỉnh vị trí chi địa đều là môn trung trọng địa. Ta căn bản không cơ hội tiếp xúc kiến thức. Trước đây cũng chỉ là ở một ít thư tịch đạo điển trên từng thấy một ít tương quan ghi chép. Cái kia chút ghi chép cũng là có giới hạn, vẻn vẹn bằng cái kia chút ghi chép căn bản không biện pháp phán đoán này linh tỉnh lúc nào có thể. Thành hình, Hoàng Phủ Hiên vòng quanh linh tỉnh đánh rất nhiều cái vòng. Cuối cùng một mặt ủ rũ nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi trao mày. Tu chân nhân sĩ tuổi thọ dài lâu, Cát Đông Húc bây giờ cũng rất rõ ràng, muốn tìm về Ngô Di Lỵ không phải chuyện dễ dàng, nóng ruột cũng vô dụng, tâm thái đã dần dần để nằm ngang, vì lẽ đó lúc trước hắn mới có thể nói coi như 3 năm rưỡi cũng có thể ở chỗ này chờ nó thành hình. Hắn vừa vặn có thể nhìn có hay không có thể dựa vào ở đây đặc thù khí hậu, phá mở bất diệt đế thể bình cảnh. Nhưng tâm thái như thế nào đi nữa để nằm ngang, 3 năm rưỡi đã là Cát Đông Húc có thể ở đây lưu lại cực hạn thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào thật phải ở chỗ này ngốc chờ không thành? Kim Phi Dương ba người nghe vậy đều một mặt phiền muộn nói. hết cách rồi. Bất kể là lão đại Thiên Ma Tông hay là chúng ta Kim Kiếm Môn gốc gác đều quá mỏng. Môn trung đều không có chân chính có kiến thức trưởng bối. Bằng không cũng có thể thỉnh giáo bọn họ. Bây giờ ngoại trừ ngốc chờ liền chỉ có rời đi trước. Mỗi qua mấy năm liền đến xem thử. Hoàng Phủ Hiên nói. Môn trung không có chân chính có kiến thức trưởng bối. Cát Đông Húc nghe xong Hoàng Phủ Hiên. Đột nhiên nghĩ tới Kim Long Hồn. Nó chính là thượng cổ Kim Long. Coi như hồn phách bên trong truyền thừa chỉ là khôi phục cực nhỏ một bộ phận. Cái kia kiến thức đối với bọn hắn mà nói cũng là không bình thường uyên bác. Đặc biệt là linh tỉnh loại vật này. Đối với bọn họ mà nói cái kia là không bình thường địa bảo. Trước đây liền nhìn thấy cơ hội đều không có. Nhưng đối với thượng cổ Kim Long mà nói hay là căn bản liền không coi là cái gì. Thậm chí có quan linh tỉnh một ít đặc điểm hay là đối với hắn mà nói chỉ là bình thường nhất thường. Thức, không vội mà kết luận, ta lại quan sát. Cát Đông Húc nói. Lúc nói chuyện, thần thức đã sớm đem chính chiếm giữ ở Kim Long ấn bên trong tu dưỡng tiểu kim cho kêu lên. Tiểu kim ngươi có biết không linh tỉnh? Cát Đông Húc hỏi, linh tỉnh, dùng ta suy nghĩ nhìn. Thật giống, biết đến, chỉ là một tụ tập linh khí địa bảo. Tiểu Kim nghe vậy suy nghĩ một chút, đáp lời, quá tốt rồi, người giúp ta nhìn này linh tỉnh. Có biện pháp nào hay không biết được nó nên còn muốn quá thời gian bao lâu thành hình? Cát Đông Húc gặp Kim Long Hồn quả nhiên biết linh tỉnh. Cũng không lo được nó cái kia tùy ý khẩu khí, liền vội vàng nói. Cát Đông Húc tiếng nói vừa dứt, Kim Long Hồn lập tức liền thông qua Cát Đông Húc tai mắt thấy được linh tỉnh. Năm màu hà ánh sáng, 2 mét đường kính, này khẩu linh tỉnh nên còn toán có thể. Linh tỉnh lòng đất bộ phận đã thành thực thể, chỉ có trên đất bộ phận miệng giếng ở hư thực biến hóa trong đó. Nên nhiều nhất cũng không cao hơn 3 năm nhất định có thể thành hình. Kim Long Hồn chỉ là quét 1-2 mắt, liền hạ quyết đoán, người vững tin nhiều nhất không cao hơn 3 năm. Cát Đông Húc hỏi, chủ nhân, tiểu kim 100% khẳng định, Kim Long Hồn đáp lời, vậy thì tốt. Cát Đông Húc hơi nhíu đầu lông mày thư giãn ra, sau đó nhìn về phía chính hết đường xoay sở, khó có thể lựa chọn Kim Phi Dương 4 người, mỉm cười nói. Căn cứ ta suy đoán, này khẩu linh tỉnh thành hình thời gian nhiều nhất không cao hơn 3 năm. Vì lẽ đó chúng ta hay là chờ ở chỗ này nó chân chính thành hình đi. Kim Long Hồn giống như giấu ở hắn thức hải bên trong ngũ hành tàn khôn thạch, chính là Cát Đông Húc trên người bí mật kinh thiên. Coi như hắn cùng với Kim Phi Dương 4 người là sinh tử chi giao, cũng không tốt dễ dàng tiết lộ. Có thật không? Lão đại ngươi vững tin. Kim Phi Dương 4 người một mặt kinh hỉ hỏi. Nên không sai được. Cát Đông Húc gật đầu nói. Vậy thì tốt. Đừng nói 3 năm. Coi như 30, 50 năm chúng ta đều chờ nổi. Chỉ sợ phải đợi mấy trăm năm. Kim Phi Dương 4 người đối với Cát Đông Húc từ trước đến giờ tín. Phục. Gặp Cát Đông Húc dành cho khẳng định hồi phục, lập tức mừng như điên nói. Đúng rồi, chủ nhân, linh tỉnh tại chính thức thành hình tình hình đặc biệt lúc ấy có linh khí phun ra. Hóa thành linh vũ trời hạn gặp mưa hạ xuống. Linh tỉnh bốn phía linh dược nhận được này linh vũ trời hạn gặp mưa thoải mái. Phẩm chất giống như đều sẽ cực kỳ nhận được tăng lên. Vì lẽ đó linh tỉnh chung quanh linh dược. Hiện tại tốt nhất không nên hái. Kim Phi Dương 4 người đang mừng như điên thời gian. Kim Long Hồn đột nhiên sinh động đọc cho Cát Đông Húc nói. Há, vậy ta hiện tại trồng chút linh dược xuống. Có hay không cũng có hiệu quả như thế. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ nói. Bây giờ linh tỉnh chung quanh linh dược tuy rằng phẩm chất không sai. Nhưng đại thể cũng là 5 phẩm 6 phẩm linh dược. Đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói cũng không tính được chân quý bao nhiêu không.